tối cường thần thoại đế hoàng, chương 2146, thiên đế át chủ bài, 1, góc truyện audio.com, phóng thích Như Lai, điều ra bảng thuộc tính của hắn. Tần Quân ở trong lòng phân phó nói, vô luận là Dương Tiễn hay Bạch Khởi, một khi đi ra đều sẽ để hệ thống sụp đổ cho nên phải lưu ở phía sau. Như Lai, đến từ Tây Du Ký, thân phận, Phật Tổ, Hồng Mông Kim Cốt, Hồng Mông Sinh Linh, Tu Vi, Bất Hủ Thần Niệm Đại Đế Nhất Giới, Công Pháp, Đại Nhật Như Lai Phật Kinh, Thần Thông, Như Lai Thần Trường, Bàn Tay Phật Quốc, Phật Tổ Vạn Tượng, Thần Phật Kích Thân, Vạn Pháp Hóa Hư, Pháp Bảo, Thần Phật Cà Sa, Đại Đạo Truyền Thừa, Thánh Phật Đại Đạo, Độ Trung Thành, 100, Mắc Chỉ Số 100, Bất Hủ Thần Niệm Đại Đế Nhất Giới. Tần Quân nhướng mày, so với hắn dự đoán cao hơn một chút, không hổ là Phật Tổ thích hợp Thánh Phật Đại Đạo không gì sánh được. Một vệt kim quang từ giữa mi tâm hắn bay ra chính là Như Lai. Hắn ngồi ở trên kim liên, khôi phục tư thái cao cao tại thượng dĩ vãng, bao quát thương sinh, như thần linh bất hủ. Khí tức bất hủ thần niệm đại đế vừa ra Thánh Long Lĩnh trong nháy mắt kinh hoàng. Hết thảy đại đế hoàng giả cũng kinh hô, làm sao có thể từ thiên đạo chí thánh bay thẳng đến bất hủ thần niệm đại đế. Ta không nhìn lầm chứ, quá giả, gia hỏa này là cố ý ẩn giấu tu vi à. Ẩn giấu, ở trước mặt chúng ta ẩn giấu như thế nào, thiên đế đến cùng là thần thánh phương nào. Không chỉ bọn hắn, toàn bộ sinh linh ở ngoài kết giới đều sôi trào. Giả sử thiên đế thật có thần lực như thế tuyệt đối sẽ biến thành tồn tại nóng nảy nhất, ai không muốn mạnh lên. A-di-đà Phật xin bệ hạ phân phó Như Lai. Như Lai ở trạng thái kim thân trăm trượng tựa như một ngọn núi đứng trước cân đầu vân, thanh âm của hắn bình thản không gì sánh được lại làm cho người không kiềm hãm được sản sinh cảm xúc quỳ bái. Hạng Võ cũng bị khí thức của Như Lai kinh động, nheo mắt lại, trong Hồng Mông thần đồng tràn đầy vẻ phức tạp. Bắt Càn Long đại đế lại, vô luận người nào cản ngươi, đều giết. Tần Quân hạ lệnh, thanh âm rất nhẹ, nhưng chữ giết sau cùng rất nặng, phảng phất như để lộ một hồi tinh phong huyết vũ. Tuân mệnh, Như Lai nói xong cũng bay tới đằng trước, Càn tướng Mạc Tà, Lý Họa Hồn, Đế Giang đều phấn chấn nhìn thân ảnh của Như Lai. Triển Tiến đang kịch chiến với Tôn Ngộ Không, Lý Nguyên Bá cũng chú ý tới Như Lai tới gần, để hắn tê cả da đầu. Tu vi của hắn không sai biệt lắm Tôn Ngộ Không, đạt tới bất hủ pháp tiên thiên đỉnh phong, xem như tồn tại kém nhất trong đại đế nhị đẳng, nếu không cũng không thể nào có thể sớm đi ra chiến đấu. Hắn là đánh không lại bất hủ thần niệm đại đế à? Oanh, oanh, oanh, ba đại đế nhị đẳng không kém gì Triển Tiến vội vàng xuất thủ, khí thế uy chấn không gian kết giới, làm cho cả Thánh Long Lĩnh lay động kịch liệt. A-di-đà Phật, ý chí của thiên đế là vô thượng, các ngươi đối nghịch thiên đế chính là đối nghịch chính đạo, chắc chắn lọt vào nghiệp lực phản phệ. Như Lai mở miệng nói giống như đế đình tội ác tài trời vậy. Đang khi nói chuyện, sau lưng hắn sinh ra 3.000 cánh tay tầng tầng điệp ra, đồ sộ không gì sánh được, khí thế đạt đến đỉnh phong. 3.000 kim trưởng đánh ra, liên tiếp oanh kích bất hủ thần lực tuôn trào, ba đại đế kia bị đỡ được đành phải dùng bất hủ thần lực đi ngăn cản. Tôn Ngộ Không cùng Triển Tiến bắt đầu cao tốc chiến đấu, hai người dọc theo kết giới bắt đầu. Góc truyện audio.com, đánh cận chiến, có kết giới gia trì, ngay cả không gian cũng biến thành cực kỳ vững chắc. Hai người không ngừng xê dịch, mỗi lần hiện thân đều là va chạm hủy diệt. Tất cả đều lên, ngoại trừ thiên đế, tất cả đều giết cho ta. Đúng lúc này, trong Thánh Long Lĩnh truyền ra thanh âm hùng vĩ bá đạo, hắn không muốn bởi vì các đại đế hoàng giả cao ngạo mà bại trận. Lúc này đây, bọn hắn không thể bại. Bằng không đế đình triệt để mất hết thể diện, thoại âm rơi xuống, mấy chục vị đại đế bộc phát ra khí thế khủng bố, yếu nhất cũng có tu vi chí thượng thủy nguyên chủ tạo hóa bát trọng. Cách chương.